Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. 10 phút sau, Chu Lục Nhất mặc một chiếc áo sơ mi kẻ cao đô bước vào một quán cờ bài. Bà lão thấp bé thấy cháu ngoại mình đã về, lúc này mới sực nhớ nhiệm vụ đầu tiên của mình là trông cháu, liền từ đống tiền đã trên bàn ít nhất 2.000 tệ rút ra một tờ tiền đỏ au nhét vào tay Chu Lục Nhất. Cháu trai, cảm ơn cháu đã giúp bà đưa đứa nhỏ về nhé. Nhưng Chu Lục Nhất lại hỏi: mọi người đang chơi bài với mặt trược à? Trả tiền là chuyển khoản online hay trả tiền mặt? Bà lão đánh ra một quân bảy bích. Bọn bà lớn tuổi rồi, không thích dùng điện thoại chuyển khoản, vẫn là tiền mặt cho tiện. Chu Lục Nhất lại xác nhận: vậy số tiền trên bàn đó là toàn bộ tiền đánh bạc đúng không ạ? Bà lão không thấy có vấn đề gì. Đúng vậy. Chu Lục Nhất cầm lấy bộ bài và mặt trực trên bàn, chặn ngay cửa. Tôi là cảnh sát của đồn công an phố Long Hòa. Hành vi của các vị đã vi phạm quy định xử phạt hành chính về trật tự công cộng. Bây giờ tôi sẽ theo pháp luật tịch thu dụng cụ và tiền đánh bạc của các vị. Bà lão hơi ngơ ngác. Hả? Cháu ra ngoài chơi một lát rồi tìm cảnh sát đến bắt bà ngoại à? Một bàn bốn người, hai ông hai bà đều bị đưa về đồn công an. Hai ông bà còn ồn ào: mặt trược công quân gốc từ thời Đường Tống, là quốc túy của nước ta. Chu Lục Nhất nói: nhưng không thể dùng quốc túy để đánh bạc. Tôi vừa lên bài sắp ủ rồi, lại còn ăn được một cái khang. Bọn họ phải trả tôi gấp đôi tiền. Tiền họ thắng đều là tiền của tôi cả. Tôi chỉ còn chút nữa là gỡ được vốn thôi. Chu Lục Nhất nói: ý ông là toàn bộ tiền đánh bạc đều là của một mình ông sao? Bà lão vội xua xua tay: không phải, không phải. Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, vụ việc này mới xem như giải quyết xong. Chu Lục Nhất gian nhãn cho bộ mặt trược thu giữ đồ cất đi. Vương Tài Chí đào kinh lão chấm cho cậu thêm 5 điểm. Chu Lục Nhất vội hỏi: chú Vương, vậy có phải tôi sắp đạt chuẩn được không? Trở về đồn, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Chu Lục Nhất vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng liên tục có người gõ cửa lớn của đồn công an. Cậu vội cầm mô chạy ra, lại là một ông già lưng đã còng, trông đặc biệt gầy gò. Vừa thấy Chu Lục Nhất, ông ta liền quỳ xuống: đồng chí công an, anh nhất định phải minh oan cho con trai tôi. Chu Lục Nhất tưởng gặp phải vụ án động trời, vội đưa người vào trong đồn. Nhưng Vương Tài Chí chỉ liếc nhìn một cái rồi lại bình thản cúi đầu tiếp tục làm sổ sách trước máy tính. Ông lão lại nhại không ngừng: con trai tôi bị xe tông chết rồi, tài xế bỏ chạy, nó còn chưa kịp cưới vợ, mẹ nó mất sớm, chỉ còn mình tôi. Những ngày tháng này biết sống sao đây? Chu Lục Nhất vốn đã buồn ngủ ra đời, nhưng nghe đến loại vụ việc khiến người ta nghiến răng phẫn nộ như vậy, vẫn tức giận, lập tức làm biên bản. Xong xuôi, cậu đi hỏi Vương Tài Chí xem có cần lập án không. Vương Tài Chí đầy chức kinh lão: cậu đi hỏi xem ông ấy còn yêu cầu gì nữa không? Chu Lục Nhất đi hỏi, ông lão khóc lóc: tôi cả ngày nay chưa ăn gì rồi. Chu Lục Nhất động lòng thương, nhưng trên người lại không có tiền mặt. Đúng lúc này, lão Vương từ chỗ làm đi tới, cười hỏi ông lão: lão Triệu, mưa to thế này thì đừng ra ngoài nữa. Chu Lục Nhất sững lại, hóa ra Vương Tài Chí quen người báo án này. Ông lão được gọi là lão Triệu, hé miệng lộ ra hàm răng trắng vàng sứt mẻ: tôi cũng đâu còn cách nào, đó đến hoa cả mắt, tim đập loạn. Vương Tài Chí vạch trần: sao lại là không còn cách nào? Chẳng phải trong thôn đã làm cho ông chế độ trợ cấp tối thiểu rồi sao? Tôi còn nghe nói mấy năm nay thôn đông có cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc, còn vận động mở nhà ăn cho người già, lễ Tết đi xóa đói giảm nghèo, còn mang gạo dầu tới cho ông. Sao lại để ông đói được? Lão Triệu bĩu môi: cơm trong thôn không ngon. Vương Tài Chí tức đến bật cười: vậy nên ông đến đồn công an xin ăn à? Lão Triệu còn cái chảy cãi cối: xin ăn gì chứ, là ăn ké mà. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cũng coi như bạn bè, đừng nói khó nghe như thế. Da mặt người này đúng là dày thật. Vương Tài Chí làm động tác mời ra cửa. Cơm ở đồn chúng tôi cũng không ngon, đi thôi. Lão Triệu liền dựa vào kính cửa, tỏ rõ tư thế không có tiền thì nhất định không đi. Tôi chỉ muốn lên thành phố dạo chơi thôi. Vương Tài Chí thực ra khá tiết kiệm, phần lớn những người làm việc tuyến đầu đều không dư giả, lương cố định phải nuôi cả gia đình. Nhưng điều khiến Chu Lục Nhất bất ngờ là lão Vương lại móc ra 100 tệ hào phóng đưa cho Lão Triệu. Được rồi, cầm lấy ăn bát cơm, tìm nhà trọ rẻ ngủ một đêm đi. Mặt Lão Triệu lập tức sáng lên. Tôi biết ngay, cảnh sát Vương là người tốt nhất, mấy cảnh sát khác toàn là cảnh sát đen, tôi đi đây. Cầm được tiền, Lão Triệu không còn còng lưng, cũng chẳng còn vẻ bi thảm, ba bước gộp làm hai, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Lục Nhất nhìn mà sững sờ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cậu tự nhận mình từng trải, nhưng cũng chưa từng gặp loại người như vậy. Ông lão này quả thực làm mới nhận thức của cậu, khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Con trai ông ta thực sự bị xe tông chết sao ạ? Vương Tài Chí châm một điếu thuốc, gật đầu, giọng có phần trầm xuống, kể cho Chu Lục Nhất lai lịch của ông lão. Ông ta con trai bị xe tải lớn không biển số cán chết, xe bỏ trốn. Lúc đó tôi còn chưa về đồn, tôi mới sang đội hình sự giúp pháp y thu gom thi thể. Cả quãng đường 30 cây số đều bị phong tỏa. Chúng tôi nhặt được nhãn cầu, mô người trên mặt đất, còn có mèo cho hoàng liếm. Mấy ngày liền buồn nôn không ăn nổi, cuối cùng cũng không thu thập đủ. Cậu có thấy đáng thương không? Chỉ nghe miêu tả thôi, Chu Lục Nhất đã thấy rất khó chịu, gật đầu không nói gì. Vương Tài Chí lại rít mạnh một hơi thuốc. Nhưng hai cha con Lão Triệu từ trước đến nay không đi làm, cũng không chịu buôn bán nhỏ, sống bằng nghề đụng xe ăn vả. Con đường đó phần lớn xe qua lại là xe chở rau, thứ này từ Nam ra Bắc đều chạy đua với thời gian, chậm một chút là bị phạt mấy nghìn. Nếu dính vào hai kẻ vô tâm đó cả ngày, mấy chục vạn tiền hàng có khi hỏng hết. Nên đa số tài xế đành ngậm bồ hòn, bồi thường thẳng 300, 500 đến 1.000. Khi đó, cảnh sát giao thông và đồn công an đã suốt ngày gặp hai cha con này, như miếng cao dán chó, vứt cũng không xong, mặt dày vô liêm sỉ, nhìn đã thấy chán. Chúng tôi không hiểu nổi, hai cha con lành lặn tay chân, dù có đi giao cơm hộp cho mấy nhà trồng rau trong nhà kính, làm công vặt, cũng kiếm được nhiều hơn là đi ăn vạ trên đường, không hiểu trong đồng họ nghĩ cái gì. Chu Lục Nhất chưa từng gặp loại người này, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chủ yếu là vì nỗi đau và phẫn uất lúc nãy của ông lão quá giống một người lương thiện cần được minh oan. Cảm giác bị lừa khiến trong lồng ngực cậu bốc lên một ngọn lửa vô danh. Nhưng đối diện với một ông già 70 tuổi, đến cả 100 tệ cũng không có, thực sự không còn cách nào. Ông lão rõ ràng đến chỉ để ăn trực uống chùa, cảnh sát có thể làm gì được? Không những không làm gì được, còn phải cho chút tiền xe để ông ta quay về nơi xuất phát. Nếu ông ta nằm lì ở đây, còn có khả năng quay sang tống tiền cảnh sát. Cảm giác bất lực nhầy nhụa chẳng liên quan gì đến chính nghĩa ấy khiến anh rất khó chịu. Bắt được tài xế gây tai nạn chưa ạ? Vương Tài Chí bổ sung. Kẻ ăn vạ lại gặp xe đen không biển số, cũng thật xui xẻo. Tài xế bỏ trốn đó, đội giao thông truy tìm mấy năm rồi và vẫn không có manh mối. Chu Lục Nhất nhíu mày. Anh muốn dựa vào việc ăn vạ để làm giàu, nhưng thực sự lại có người dám lái xe tông chết người, không biết là ngoài dự liệu hay chính là trong dự liệu. Thấy vẻ mặt của Chu Lục Nhất, Vương Tài Chí vỗ vai cậu. Ở nước ta, án mạng không bỏ qua, biết đâu một ngày nào đó lại bắt được. Một người làm cha mà thực sự dám đem mạng sống của con trai ra để ăn vạ, chuyện này còn độc ác hơn cả tài xế gây tai nạn, còn mất nhân tính hơn. Trương Đông Lương còn bị con gái mà khóc lóc, con muốn sống tốt để chăm sóc con. Trên đời sau lại có người cha dùng con trai mình để ăn vạ. Đứng trên bậc thềm, mưa trời lạnh buốt rơi đầy người Chu Lục Nhất. Tôi vẫn rất khó tin, lại có người đến cả con trai mình cũng hại. Vương Tài Chí cười khổ lắc đầu. Dù sao vẫn là tâm tính tuổi trẻ, trong mắt anh vẫn còn nhiều kỳ vọng và mặt sáng sủa của xã hội. Sự ác của lòng người vượt xa tưởng tượng của cậu. Vương Tài Chí không cho rằng đó là điểm yếu của Chu Lục Nhất. Ngược lại, đó là điều tốt. Chu Lục Nhất sinh năm 2002. Việc anh nhìn nhận mọi người xung quanh như vậy đúng là chứng tỏ công cuộc xây dựng pháp trị của đất nước làm khá tốt, trật tự xã hội và đạo đức công cộng tương đối ổn. Vương Tài Chí tiếp tục giải thích cho Chu Lục Nhất. Trước đây nơi này giải tỏa, anh em trở mặt, cha con đoạn tuyệt, gạch tên chị gái trong sổ hộ khẩu, chuyện thường như cơm bữa. Người già trong nhà qua đời để tiếp tục lĩnh lương hưu của ông bà, suốt 2 năm không phát tang, mặc cho thi thể thu đỡ trong nhà. Người già còn chưa chút hơi thở cuối cùng, mấy đứa con đã vì chưa ra sàn mà đánh nhau túi bụi. Chồng gặp tai nạn, người vợ chung sống bao năm cũng hết tiền bồi thường, bỏ lại con cái và họ hàng, biến mất mười mấy năm, đến già cần người nuôi dưỡng, quay về kiện con đòi tiền cấp dưỡng. Vợ đang mang thai, chồng lại mua cho vợ mấy chục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, rồi giết vợ lừa tiền bảo hiểm, dựng hiện trường giả, bị chúng tôi bắt còn cái chảy cái cối. Vợ con mất rồi còn tìm được, còn sinh lại được, nhưng tiền mất rồi thì khó kiếm lắm. Những nơi như đồn công an sẽ cho cậu thấy mặt tốt nhất của xã hội. Không một người trẻ nào thích công việc phải tiếp xúc với đủ loại người tệ hại như vậy. Thấy Chu Lục Nhật nhíu mày, Vương Tài Chí vỗ vai anh. Hôm nay ông lão đó đến cũng tốt, cậu chưa học qua lớp cảnh sát đàng hoàng, coi như bù bài học này. Mỗi ngày trong quá trình xử lý vụ việc, cậu sẽ gặp đủ loại người. Mỗi đương sự vì lợi ích của mình đều sẽ khóc lóc kể lể nỗi oan ức. Người già sẽ lợi dụng bệnh tật yếu đuối, phụ nữ lợi dụng nước mắt và sự mềm yếu, trẻ con lợi dụng tuổi nhỏ và ngây thơ. Nhưng cậu phải gạt bỏ hiện tượng để nhìn vào bản chất, tuyệt đối không để những người đó làm mờ mắt. Chúng ta là cảnh sát, phải lấy pháp luật làm căn cứ, chứ không phải xem ai khéo mồm khéo miệng. Cho dù cậu nhìn thấy bao nhiêu bóng tối, cậu cũng phải cố gắng trở thành một tia sáng. Nói xong, Chu Lục Nhất gật đầu nửa hiểu nửa không. Vương Tài Chí lại hỏi cậu: gặp loại vụ án này chúng ta xử lý thế nào? Chu Lục Nhất tổng kết: đánh nhanh rút gọn, ít nói lý, có thể tốn chút tiền cho ông ta đi nhanh, đừng làm chậm các vụ án khác của chúng ta. Loại kỳ quặc này chắc không phải lúc nào cũng có, nếu không thì đồn đã phải xin thêm kinh phí riêng rồi. Vương Tài Chí hơi bất ngờ, tuổi Chu Lục Nhất không lớn mà nhìn nhận lại khá thấu đáo. Bao nhiêu người vì bị vướng mấy chuyện nhỏ mà cuối cùng gây thành đại họa. Nhận được một đồ đệ như vậy, Vương Tài Chí rất hài lòng. Ông nhìn màn mưa mênh mông. Thật ra đây là thời tiết tốt, tối nay chắc ngủ được giấc ngon. Thời tiết thế này ai cũng ở nhà nghịch điện thoại, không ra ngoài ăn đồ nướng uống rượu, nửa đêm chắc ít vụ đánh nhau hơn. Tuy vậy, khi Chu Lục Nhất đi vào phòng trực ban ngủ, Vương Tài Chí vẫn dặn cậu ít nhất phải mặc áo lót cảnh phục, đừng cởi đang ngủ. Nhớ đêm nay lại có tình huống khẩn cấp thì sao? Lúc này Chu Lục Nhất mới nhận ra mình cũng đã bận rộn suốt cả ngày. Mỗi lần cầm điện thoại lên đều là để xử lý công việc. Đến giờ mới thực sự nhớ là chưa trả lời tin nhắn của người nhà. Mở điện thoại ra mới thấy cái tên được ghi trên đầu danh sách, Bạch Phú Mỹ, đã gửi cho cậu mấy tin liền. Cục cưng, ngày đầu đi làm môi trường công việc thế nào? Chụp cho mẹ xem một tấm đi. Cục cưng, đơn vị con có căng thiên không, cơm nước thế nào? Cục cưng, đồng nghiệp có dễ hòa hợp không? Bao nhiêu tin nhắn, tất cả đều là của mẹ cậu gửi tới. Chu Lục Nhất nhìn hoa cả mắt, điện thoại suýt nữa thì đơ máy. Cậu chẳng đọc kỹ, trả lời thẳng một câu: mẹ, đơn vị con tốt lắm, tiền nhiều việc ít gần nhà, đồng nghiệp nữ trẻ trung xinh đẹp, đồng nghiệp nam hiền hòa dễ mến, mẹ cứ yên tâm nhé. Vừa đóng khung chat thì không ngờ lại được trả lời ngay lập tức. Vậy mẹ yên tâm rồi, sao con còn chưa ngủ? Nếu Chu Lục Nhất không trả lời, chắc chắn mẹ anh sẽ không ngủ, cứ cầm điện thoại chờ mãi, anh vội nhắn lại: con ngủ từ trước 9 giờ rồi, giờ dậy đi vệ sinh thôi, mẹ đừng trả lời nữa, con đi ngủ đây. Còn có tin nhắn của chị gái anh: cố lên cố lên, tài liệu ôn tập của em chị đã gói lại hết rồi, còn dán băng keo, mẹ sẽ không phát hiện đâu. Chị rất tin tưởng em, chị chính là hậu phương vững chắc của em, nhưng nhớ chú ý an toàn nhé. Bên dưới lời động viên còn kèm theo một phong bao lì xì chuyển khoản 666 tệ. Chu Lục Nhất cười, bấm nhận rồi trả lời: cảm ơn chị đã ủng hộ. Một cái tên được ghim khác là Quốc Bảo, anh đại diện là một chiếc huy hiệu cảnh sát, gửi đến mấy tin: lính mới, ngày đầu đi làm thế nào? Tuyến đầu vất vả lắm, giờ xách xô chạy còn kịp đấy. Tôi nghe nói rồi, đơn vị của cậu mệt hơn cả làm trong xưởng điện tử. Tâm trạng Chu Lục Nhất vô cùng phấn khích, chẳng buồn ngủ chút nào. Cậu nhảy lên giường mình, nắm tay làm liền mấy động tác, Gia tự cổ vũ, rồi cẩn thận trả lời. Đừng coi thường tôi sẽ kiên trì, hôm nay tôi làm rất tốt. Tại đội đặc nhiệm, phòng trực vẫn sáng đèn. Một nữ cảnh sát hình sự tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao ráo, sai bước nhanh nhẹn đi vào, khí chất oai phong chẳng thua gì nam cảnh sát. Trên đường gặp người, đa phần là cảnh sát trẻ từng được cô huấn luyện, đều chào hỏi. Cảnh sát Lôi, vừa đi làm nhiệm vụ về à? Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, trông còn lạnh lùng hơn cả Hoàng Thanh Mai. Cởi áo khoác vắt trên cánh tay trái, tay phải cầm điện thoại liếc nhìn một cái, khóe miệng cong lên thành độ cười nhàn nhạt. Mệt mỏi và lạnh lẽo, làm cảnh sát nào có dễ dàng. Về đến ký túc xá, cô treo áo khoác lên, lộ ra trên cánh tay từng vết sẹo nông sâu khác nhau đều đã đóng vẩy. Cô cởi chiếc áo lót ướt đẫm mồ hôi, vắt chiếc bồn rửa, nước nhỏ tong tong. Đó là mồ hôi của chuyến đi làm nhiệm vụ này. Cuộc sống như vậy cô đã trải qua gần 10 năm. Chỉ cần chưa bị thương nặng đến mức không đứng dậy nổi, cô sẽ còn tiếp tục như thế. Trong điện thoại của cô cũng có rất nhiều tin nhắn, đều là mẹ cô gửi. Một cô gái có mấy cái 10 năm, mẹ đã buông bỏ rồi, sao con lại không nghĩ thông? Bố con đã như vậy, mẹ không thể lại để con dính vào nữa. Nếu con là con trai thì thôi, mẹ mặc kệ, nhưng con là con gái. Cuối tuần này nhất định phải đi xem mắt. Người ta là thư ký của huyện trưởng, tiền đồ vô hạn, nhà có 3 cửa hàng cho thuê. Con ăn mặc xinh đẹp chút, người ta hỏi công việc thì cứ nói con làm hành chính, mỗi ngày trao hộ khẩu, tan cao đúng giờ, không biết chút nào. Mẹ làm tất cả đều vì con, chỉ cần con bình an thuận lợi, lòng mẹ mới yên. Còn Lôi Minh thì trực tiếp đặt toàn bộ tin nhắn của mẹ ở chế độ im lặng, không nhắc nhở. Một người có được mấy cái 10 năm, nếu 10 năm này không làm được thì 10 năm tiếp theo. Nửa đêm, Chu Lục Nhất ngủ đất say trong phòng trực. Trong mơ, ánh trời mờ ảo, cậu là một đứa trẻ mới tập đi, cứ gọi người phía trước là bố. Bố ơi, bế con, bố. Nhưng khuôn mặt người phía trước lại không sao nhìn rõ được, vô cùng mờ nhạt, hơn nữa còn cách cậu rất xa. Cậu cố hết sức chạy theo, nhưng vì quá nhỏ, vì khoảng cách quá xa, thế nào cũng không đuổi kịp. Chạy mãi, nước mắt tuôn rơi, chỉ có thể nhìn bóng dáng người cha mờ dần thành một điểm sáng nơi xa. Thật ra, cho dù trong mơ, Chu Lục Nhất cũng rất rõ ràng, cậu vĩnh viễn không thể đuổi kịp bố, bởi giữa họ ngăn cách là sinh tử, là gần 20 năm thời gian. Đột nhiên, Lão Vương đập vào cửa đầm đầm. Lục Nhất, có người báo án, chúng ta phải ra ngoài. Chu Lục Nhất dụi đôi mắt ngái ngủ. Chẳng phải nói trời mưa thì ai cũng ở nhà chơi điện thoại, ăn đồ nướng uống rượu ít đi, đánh nhau cũng ít hơn sao ạ? Vương Tài Trí bất lực xòe tay. Ai mà ngờ được, không ăn đồ nướng nữa, chuyển sang ăn lẩu. Sao lại có người tay ngứa đến vậy? Ăn xong trả tiền đi là được rồi, bóng rổ chơi chưa đã sao? Lại đứng cách 5 mét ném giấy vào nồi nước dùng lâu năm của người ta. Quán lẩu này chủ đánh vào thương hiệu nước dùng trăm năm, móng heo, tai heo, chân gà đều vớt từ cái nồi đó ra, thế này còn làm sao ăn nổi? Chu Lục Nhất nghe mà đau đầu. Cậu cảm thấy chưa cần nửa tháng, chỉ một tuần thôi là có thể cộng đủ điểm cho Bành Chi Viễn rồi. Đến hiện trường, bằng hiệu là lẩu nước dùng lâu năm, mùi cay dầu của lẩu lan tỏa khắp nơi. Hai cảnh sát đều hơi buồn ngủ, Vương Tài Trí vẫn không quên cầm theo tờ bảng chấm điểm của mình. Vừa nãy cậu biểu hiện không tệ, cho cậu 2 điểm, vụ này cậu cũng xử lý đi. Chu Lục Nhất từ trạng thái ban đầu căng thẳng phân khích, đến giờ đã ngáp liên hồi. Người ta sao mà chẳng yên ổn chút nào? Để cửa bước vào, khách ăn khuya đều đang xem náo nhiệt. Ông chủ đầu hói kiểu Điệu Trung Hải sắp khóc tới nơi. Cửa hàng tôi còn làm ăn sao nổi nữa, thương hiệu của tôi bị đập nát rồi, đây là nước dùng trong năm, cậu phải bồi thường. Kẻ ném giấy là một thanh niên tóc uốn, trông còn trẻ, tay đút túi quần, miệng lẻo mép. Tôi ở ngay khu chung cư phía sau, quán lẩu của ông mới mở năm ngoái, cách trăm năm còn thiếu 99 năm nữa. Câu nói này lập tức khiến đám thực khách cười ầm lên. Ông chủ, quảng cáo gian dối rồi. Quảng cáo sai sự thật, hoàn tiền 1-3. Thế bên tôi ăn xong rốt cuộc có trả tiền hay không đây? Chu Lục Nhất chưa tỉnh ngủ hẳn, mặt như thể người khác nợ anh 8 triệu. Tránh ra chút, tránh ra chút, cảnh sát đây. Đám đông tự giác nhường ra một lối đi. Chu Lục Nhất lấy sổ tay theo người, camera ghi hình gắn trên cầu vai, hỏi sơ qua tình hình. Ông chủ đem giấy kiểm dịch vệ sinh, giấy phép kinh doanh, bản sao giấy khám sức khỏe của đầu bếp ra. Quán tôi chịu được kiểm tra. Trong video cũng chứng minh rõ, quán này không có lỗi, đầu bếp trông nồi đeo khẩu trang và mũ, tay cắt thịt còn đeo găng tay dùng một lần vì vệ sinh. Có thể nói, hoàn toàn là lỗi của một cái thằng nhóc tóc dựng đứng kia. Tên tóc dựng đứng còn cười hì hì. Nếu thật là trăm năm thì chắc 100 năm trước đã đăng ký rồi, lúc đó nước mình còn chưa thành lập kia mà. Chu Lục Nhất mặt lạnh như băng, cực kỳ khó chịu với cái thằng kiếm chuyện này. Tay cậu sao dài thế? Rảnh rỗi không có việc gì làm lại ném giấy vào nồi của người ta. Đây gọi là hành vi gây nguy hại cho an toàn công cộng. Cậu biết không? Cái giấy đó có dính thuốc trừ sâu không? Nếu tôi kiểm tra ra và ra qua thì thành vụ đầu độc công cộng rồi đấy. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Có bị thần kinh không? Tôi có cần gọi người giám hộ đến để dẫn cậu về không? Cô gái đi cùng cậu là cậu bảo cô ấy ném, cùng ném hay chỉ đứng xem? Chu Lục Nhất tuôn một tràng không vấp chữ nào, toàn là câu hỏi hồn vía. Tóc dựng đứng bị dồn đến cứng họng, chỉ lặp lại được một câu: chẳng phải chỉ là một tờ giấy vệ sinh thôi sao? Giọng Chu Lục Nhất còn lớn hơn nó: làm sao tôi biết cậu có dùng lau mông đổi hay chưa? Thằng nhóc dựng đứng hoàn toàn tắt tiếng. Chu Lục Nhất nhìn quanh một vòng: cậu không thấy ghê thì người khác còn thấy ghê. Ai đi cùng, khai ra để tôi ghi chép. Cô gái xinh đẹp đi ăn lẩu cùng thằng nhóc dựng đứng, vội vàng phủi sạch quan hệ: chú cảnh sát, không liên quan tới cháu. Trong quán có camera, cháu không bảo anh ta ném giấy đâu. Được rồi, chú Lục Nhất 19 tuổi, vừa làm cảnh sát một ngày đã trực tiếp lên chức chú. Mà cô gái này rõ ràng còn lớn tuổi hơn cậu. Nhưng chú Lục Nhất cũng lười đôi co, chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong vụ việc. Cậu ngáp dài một cái, lấy điện thoại ra: để tôi xem tội gây nguy hại cho an toàn công cộng bị phạt mấy năm. Cô gái kia lập tức cuống lên: chú cảnh sát, cháu đi trước được không? Mẹ cháu bảo tối phải về nhà. Chú Lục Nhất vẫy tay, cô gái vội vàng chạy mất, chẳng muốn dính dáng gì đến cảnh sát. Lúc này thằng tóc dựng đứng mới bắt đầu sợ, mặt mếu máo như sắp khóc: đồng chí cảnh sát, tôi chỉ ném có tờ giấy vào nồi thôi, không nghiêm trọng đến thế chứ. Nếu phải ngồi tù, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi mất. Cô gái kia và thằng tóc dựng nhìn thì đều hơn 20 tuổi, nhưng đúng là hai đứa trẻ trâu. Chu Lục Nhất bước lại gần nồi nước dùng, mùi thơm nồng nàn bốc lên, đủ loại đùi gà, khung vịt, lòng béo sôi ùng ục bên trong. Cái nồi to chừng 2 mét đường kính, sâu cũng gần 2 mét. Quán bán khuya cả buổi tối đã bán được một phần nhỏ, nhưng nước chừng vẫn còn ít nhất cả 100 cân thịt. Ông chủ đã cho dừng toàn bộ món nước dùng của quán. Ông chủ mặt mày khổ sở: đây là công thức 100 năm của tôi, giờ chắc chắn không bán được nữa rồi. Thương hiệu của tôi bị đập nát hết, riêng tiền sửa sang vào quảng cáo trước sau tôi đã bỏ ra 160 vạn tệ. Giờ việc làm ăn này biết tiếp tục thế nào? Vấn đề thực sự rất nan giải. Vậy thì phải làm sao đây? Chu Lục Nhất nhìn sang Vương Tài Trí. Vương Tài Trí bảo anh tiếp tục xử lý. Cục diện bây giờ đã ổn định rồi, chỉ còn khâu kết thúc. Chu Lục Nhất kéo ông chủ sang một bên, hỏi ông định giải quyết thế nào. Ông chủ khó xử nói: chuyện này về mặt thể diện tôi chắc chắn không đốt trôi được. Náo loạn thế này cậu cũng thấy rồi đấy, tất cả khách của tôi đều sẽ biết nồi thịt này không sạch nữa. Chu Lục Nhất cười: vậy ý ông là nếu không có ai nhìn thấy thì chỉ cần vớt mấy cục giấy ra là xong à? Ông chủ nhìn chằm chằm Chu Lục Nhất một cái, bội xua tay, hạ thấp giọng: chú cảnh sát, lời này không thể nói bừa, nói ra là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Cậu biết bây giờ kiểm tra vệ sinh, phòng dịch, phòng cháy, công thương, thuế vụ nghiêm thế nào không? Bếp của tôi đều là không gian mở, trong suốt hết. Tôi chỉ cần trộn mỡ heo vào thịt kiều bán cho khách, ngày mai có khi đã không mở nổi cửa tiệm nữa rồi. Cơn buồn ngủ của Chu Lục Nhất cũng tan đi hơn nửa. Vậy ông tính sao? Ánh mắt ông chủ cứ đảo qua đảo lại trên người thằng tóc dựng. Nồi thịt này của tôi đáng hơn 1 vạn tệ đấy. Chu Lục Nhất gọi thằng nhóc dựng lại: cậu muốn giải quyết thế nào? Thằng tóc dựng giang hai tay: chú cảnh sát, tôi còn là sinh viên, tôi không có tiền. Chu Lục Nhất lạnh nhạt: Gọi điện cho mẹ cậu. Thằng tóc dựng gọi điện, tay che ống nghe, mặt mếu máo khổ sở như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp. Rõ ràng đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Bố mẹ tôi nói cùng lắm chỉ có thể mua cái nồi thịt đó thôi, nhiều hơn nữa thì bảo tôi vào tù đạp máy khâu. Thằng tóc dựng còn đưa điện thoại cho Chu Lục Nhất. Rõ ràng bố mẹ nó đều là người đi làm trong đơn vị, giọng bố nó khá khéo. Trẻ con không hiểu chuyện, làm phiền chú cảnh sát và ông chủ là lỗi của chúng tôi. Con còn nhỏ, làm lớn chuyện lên không hay, mọi người mỗi bên nhường một bước được không? Tôi đang lái xe đến đây. Trước tiên tôi thay mặt con xin lỗi mọi người. Hôm khác tôi mời ông chủ uống bia rượu tạ lỗi được không? Ý tứ là mong đừng đưa sự việc vào hồ sơ. Phụ huynh nào thương con cũng rất coi trọng điểm này, đều hy vọng hòa giải, không muốn thực sự bị xử lý phạt. Người bố này vì con trai cũng coi như bỏ hết thể diện, thậm chí có phần hạ mình. Chu Lục Nhất đang hiệu cho ông chủ, ông chủ liền làm ra vẻ mặt khổ đại thâm thủ. Thấy cậu cũng là sinh viên, còn là đứa trẻ, tôi cũng không muốn hố cậu. Chúng ta cứ theo bảng giá, bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Nồi nước dùng này của tôi đúng là không đinh suốt trăm năm. Nếu thật trăm năm thì ni chít với gia vị chắc đã thành độc dược rồi, ai dám ăn. Nhưng riêng phần gia vị kho trong đó cũng đáng giá 3.000 tệ. Cậu thêm cho tôi một khoản nữa được không? Thằng tóc dựng ngậm nước mắt gật đầu. Cái nồi ấy bên trong ít nhất cũng có cả trăm mấy chục cân đồ. Thịt heo 1 cân 35, lòng béo 1 cân 75, thịt bò 1 cân 85. Thằng tóc dựng nhìn bằng giá mà đau như cắt ruột. Bố mẹ nó còn nói thêm một câu, trong vòng 1 năm sẽ không cho nó thêm một đồng tiền ăn vặt nào nữa. Nhân viên quán đang cân. Móng heo 15 cân, 1 cân 55, tổng cộng 825 tệ. Thịt bò 10 cân, 1 cân 85, tổng cộng 850 tệ. Giờ đám xem náo nhiệt không còn trêu chọc ông chủ nữa, mà hào hứng nhìn xem nồi thịt đó rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tính đến lúc này đã lên tới 14.000 tệ. Tôi cứ tưởng trẻ trâu là mấy đứa con nít gặp lúc Tết, không ngờ hơn 20 tuổi rồi mà còn trẻ trâu đến thế, chỉ làm tổ bố mẹ khổ. Mau đưa nó đi đi. Có 2 vạn tệ mua một nồi thịt mà đã thấy chịu không đổ rồi à? Tôi còn nghe nói có đứa trẻ trâu Tết đến nhà người ta chơi, đổ nước lên đàn piano, gọi là rửa đàn. Trẻ trâu với phụ huynh trâu không những không nhận lỗi bồi thường, còn bảo nhà người ta keo kiệt. Sau đó chủ nhà nói với đứa trẻ trâu rằng trong trung tâm thương mại piano đều cần được vệ sinh, nếu cháu có thể dùng coca rửa sạch cho người ta thì chắc chắn sẽ được mọi người khen ngợi. Các bạn đoán xem sao? Đứa trẻ trâu đó đem coca đổ đầy lên piano trong trung tâm thương mại, cuối cùng phải bồi thường đúng 2.800.000 tệ, bán cả nhà lẫn xe mới đủ. Thằng tóc dựng hối hận đến xanh cả ruột. Chu Lục Nhất gọi nó sang một bên tiến hành phê bình giáo dục. Bao nhiêu tuổi rồi? Thằng tóc dựng sụt sịt. 21 ạ. Lớn hơn Chu Lục Nhất 2 tuổi, nhưng cái kiểu ngông nghênh này chẳng giống người lớn chút nào. Chu Lục Nhất lại hỏi. Học ở đâu? Thằng tóc dựng đáp. Học viện kỹ thuật nghề nghiệp Tam Giang. Học nghề gì? Hóa công. Chu Lục Nhất bắt chước giọng điệu Vương Tài Trí lúc hòa giải trước đó. Thêm 1 năm nữa là cậu vào nhà máy rồi phải không? Ngành của cậu cho dù chỉ là cao đẳng cũng không khó tìm việc. Nhưng nếu để đơn vị tuyển dụng biết cậu từng bị xử phạt hành chính vì thả vật nguy hiểm nơi công cộng, cậu nghĩ họ còn dám nhận cậu không? Chuyện của cậu tôi có thể thông báo cho gia đình cậu, cho trường cậu, thậm chí cho cả đơn vị thực tập. Thằng tóc dựng bị mắng không ít, cúi gằm đầu lẩm bẩm nhỏ. Đừng mà, thế thì chết tôi mất. Chu Lục Nhất tiếp lời. Cậu không biết là sẽ chết à? Cậu có thể không coi trọng tiền đồ của mình, nhưng cậu phải coi trọng quyền được sống của người khác. Giọng thằng tóc dựng càng lúc càng nhỏ. Tôi thực sự không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến thế. Chu Lục Nhất xoa trán. Về nhà cậu tự tra xem. Những chuyện nhìn thì không nghiêm trọng, nhưng thực chất là tội lớn. Hôm nay bố mẹ cậu đứng ra giải quyết giúp cậu, nhưng cậu là người trưởng thành rồi, không thể mãi để người khác dọn dẹp hậu quả cho mình. Thằng tóc dựng liên tục gật đầu. Không lâu sau, bố của thằng tóc dựng đến. Ông liên tục xin lỗi ông chủ và các đầu bếp, thanh toán hóa đơn, mang xu thịt đi. Vừa ra khỏi cửa đã nhét con trai vào xe. Hơn 100 cân thịt mày ăn cho đã. Bảo mày đừng gây chuyện, về cho tao ngồi yên mà tự kiểm điểm. Thực ra là Ông lo cho con trai mình lỡ lời, lại họa từ miệng mà ra. Người cha này xin lỗi ông chủ một hồi lâu, ông chủ cam đoan sẽ không làm cho chuyện này lan truyền trên mạng. Rồi ông lại chạy lật đật sang xin lỗi hai cảnh sát, liên tục hỏi có bị ghi vào hồ sơ hay không. Đến khi được xác nhận thì mới yên tâm. Con tôi sắp tốt nghiệp đi thực tập rồi. Tôi đã liên hệ với đơn vị thực tập cho nó. Vậy mà thằng nhỏ này chẳng bao giờ làm người ta yên tâm. Làm cha mẹ, cả đời này hy vọng lớn nhất đều đặt cả vào con cái. Ánh mắt Chu Lục Nhất chợt trầm xuống. Xử lý xong vụ việc này thì đã là 3 giờ rưỡi sáng, đêm lạnh như nước. Chu Lục Nhất và Vương Tài Chí đi trên phố. Vương Tài Chí tò mò hỏi: Người ta 20 tuổi còn gây chuyện khắp nơi, sao cậu đã đi làm rồi? Không thi cao học, không học tiếp à? Chu Lục Nhất đút tay vào túi, vẫn thấy lạnh thấu xương, hắt hơi một cái thật mạnh. Ánh mắt nhìn về con đường phía trước, không nhìn Vương Tài Chí, cười nhẹ: Vì tôi không có một người cha tốt có thể đứng ra dọn dẹp hậu quả cho tôi. Vương Tài Chí chỉ nghĩ nhà cậu có chuyện phức tạp, cũng không hỏi thêm. Trước khi rời đi, Vương Tài Chí còn đưa cho họ danh thiếp của mình. Chu Lục Nhất khá ngạc nhiên, làm cảnh sát mà cũng có danh thiếp sao? Anh nhìn qua, trên danh thiếp, bên cạnh huy hiệu cảnh sát ghi đồn công an phố Long Hoa, thành phố Tam Giang. Bên dưới là ảnh Vương Tài Chí mặc cảnh phục, rõ ràng là chụp khá lâu rồi. Trong ảnh anh ta trông chưa có nhiều tóc bạc như bây giờ. Tiếp đó là tên của ông, bên cạnh ghi cảnh sát khu vực, dư nữa là số điện thoại báo án của đồn, số di động và địa chỉ đồn công an. Dòng cuối cùng là bốn chữ: trung thành, vì dân, công bằng, liêm khiết. Vương Tài Chí còn dặn đi dặn lại: Vụ này là tôi hòa giải, nếu có chuyện gì mọi người đừng xung đột, cứ gọi cho tôi trước. Đồn chúng tôi ở gần đây, các anh có thể đến đồn hoặc tôi cũng có thể qua. Trên đường đưa mọi người về, Vương Tài Chí có phần mệt mỏi. Dù sao tuổi cũng không còn trẻ, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nói với Chu Lục Nhất. Thật ra có nhiều mâu thuẫn ban đầu không lớn, chỉ cần nói cho rõ ràng, thông suốt đạo lý là có thể tránh được một vụ đổ máu. Nếu chúng ta buông lỏng không quản, hai bên oán hận chồng chất, rất dễ sinh ra thù hằn, trả thù lẫn nhau, dẫn đến những vụ án hình sự nghiêm trọng hơn. Nằm xuống rồi mà Chu Lục Nhất vẫn hoàn toàn không ngủ được. Vương Tài Chí cũng nằm trong phòng trực, dùng điện thoại chơi trò xếp hình. Chu Lục Nhất hỏi: Chú Vương, nửa đêm về sáng chắc không còn vụ án nào nữa chứ? Vương Tài Chí liếc cậu nhạt nhẽo: Cậu đã từng đến phòng cấp cứu chưa? Chu Lục Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu, ý là cậu từng đi khám bệnh nhưng không hiểu rõ tình hình của khoa cấp cứu. Vương Tài Chí tắt trò chơi, bắt đầu trò chuyện với Chu Lục Nhất. Khoa cấp cứu, phòng trực của đồn công an, đội cứu hỏa đều có hiện tượng này. Có người trực thì sóng yên biển lặng, chẳng có vụ việc nào. Có người trực thì cả đêm không yên, việc này nối việc kia. Ví dụ như tôi, khi tôi trực thì cả đêm thường không quá hai vụ, nhiều lúc còn ngủ một mạch tới sáng. Chu Lục Nhất dường như hiểu ra điều gì đó, lặng lẽ không dám nói nữa. Hình như cậu chính là kiểu người hay xuất hiện là báo án kéo đến không ngớt. Đúng lúc này lại có người gọi báo cảnh sát. Trong phòng trực vang lên giọng máy: Bạn có thông tin cảnh tỉnh mới, xin vui lòng kiểm tra. Vương Tài Chí vốn là người rất ôn hòa, nhưng lúc này châm một điếu thuốc, đứng dậy khoác áo cảnh phục, rồi nói với Chu Lục Nhất bằng giọng đầy ẩn ý: Chú già rồi, không so được với mấy cậu trẻ, sau này chắc không trực chung với cậu nữa đâu. Khu chung cư báo án không xa, Chu Lục Nhất và Vương Tài Chí nhanh chóng chạy tới. Người báo án là một người đàn ông trung niên, vừa thấy Chu Lục Nhất liền kéo anh xông xộc đến chỗ đỗ xe. Chỗ đậu xe đang yên đang lành, sao lại khóa lại chứ? Chiếc xe này tôi mới mua hồi cưới vợ, vậy mà đã phải đem đi sửa 3 lần rồi. Lần nào cũng xin nghỉ làm để đi sửa, tốn không ít tiền bạc và thời gian. Bình thường tôi bận công việc lắm, giờ này mới tan ca, thật sự không chịu nổi mấy chuyện lặt vặt như thế này nữa. Giờ tôi suy nhược thần kinh luôn rồi. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên gầy gò, mặc đồ ngủ, đang cắm cúi chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại lườm người đàn ông như nhìn một kẻ ngốc. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải đứng ra làm chủ cho tôi. Cuộc sống thế này tôi chịu không nổi nữa. Các anh xem tôi bị chây xước thế này này. Cái khóa chỗ đậu xe này quá nguy hiểm, lỡ mà rạch thùng bình xăng của tôi, lại đúng lúc có người đứng đây hút thuốc, chẳng phải tôi sẽ bị hỏa táng luôn sao? Vương Tài Chí vốn đang hút một điếu thuốc để tỉnh táo, nghe vậy cũng vội dập tắt ngay. Tối nay Chu Lục Nhất vừa mới gặp ông Triệu, mức độ tin tưởng đối với lời kể của đương sự giảm hẳn. Cậu quay sang hỏi người phụ nữ trung niên. Bà ta bỏ điện thoại vào túi, chỉ nói nhàn nhạt một câu: "Chỗ đậu xe này tôi bỏ ra 9.8 vạn tệ mua. Tôi đã nói với anh ta mấy lần rồi, đừng đỗ xe vào chỗ của tôi, nhưng anh ta chưa bao giờ chịu nghe." Trong lòng Chu Lục Nhất muốn gào lên: "Người ta khóa chỗ đậu xe của mình thì có sai sao? Người ta không cho người khác đỗ vào chỗ của mình thì có sai sao?" Chẳng sai chút nào cả. Người đàn ông trung niên không những không thấy mình sai mà còn hùng hồn biện bạch: "Tôi hỏi ban quản lý đôi, cô căn bản không có xe. Cô còn chẳng có xe, chỗ đậu xe để trống cũng là để trống, cho tôi dùng ké thì sao nào?" Nói mà còn ngang nhiên đến thế. Người phụ nữ trung niên vừa nghe vậy liền nổi giận, thê thê hét lên: "Tôi không có xe thì sao? Không lẽ sau này tôi cũng không được mua xe à? Còn anh thì sao? Đến một chỗ đậu xe cũng mua không nổi, sao ra mặt lại dày đến thế hả?" Người đàn ông cũng không hề lép vế: "Suốt ngày rình xem tôi có dùng chỗ đậu xe của cô không, đáng đời cô không có tiền mua xe." "Tôi thì ngày nào cũng nhìn xem chỗ đậu xe nhà tôi có bị chó ị bậy không, tôi thích thế đấy, thì sao nào?" "Ai là chó hả, đúng là đồ thần kinh." Nói qua nói lại, hai người sắp lao vào đánh nhau. Lúc này đã là 4 giờ sáng, công nhân vệ sinh trong khu chung cư cũng đã ra làm việc, mặc áo phản quang màu vàng đứng từ xa xem náo nhiệt. Trên các tầng lầu, những cư dân nghe thấy ồn ào cũng bật đèn, tụ tập bên cửa sổ hóng chuyện. Chu Lục Nhất và Vương Tài Trí phải mất khá nhiều công sức mới tách được hai người đang kích động ra. Nhưng người đàn ông đột nhiên òa khóc: "Thế tôi biết phải làm sao bây giờ? Bãi đỗ xe công cộng cách đây hơn 1 cây số, hàng còn sót trong cửa tiệm tôi còn phải vác về 50-60 cân lận đó." Người phụ nữ cũng đầy uất ức, chỉ thẳng vào mũi anh ta mà tức giận nói: "Anh yếu đuối thì anh có lý hả? Tôi bỏ tiền mua chỗ đậu xe này cho anh sao? Vốn có người muốn thuê chỗ đậu của tôi, anh làm hỏng hết, khiến tôi mất toi 700 tệ tiền thuê mỗi tháng. Chỗ đậu này tôi trả trước 3 vạn, vài 6 vạn 8 để mua. Anh là con tôi à, dựa vào đâu mà tôi phải cho anh?" Hai bên giằng co không chịu nhường nhau. Vương Tài Trí đứng trong hiện trường, tranh thủ chen vào khuyên nhủ vài câu. Chu Lục Nhất thì sang bên quản lý khu dân cư gọi bảo vệ trực ca tới để tìm hiểu thêm tình hình. Rõ ràng đây là một mâu thuẫn tích tụ đã lâu, cả hai phía đều vô cùng bất mãn. Bảo vệ cũng đau đầu không kém: "Ông Phương với chị Tô nà, nhắc tới hai người đó là tôi sợ rồi. Vì mấy chuyện vặt vãnh mà họ đánh nhau mấy lần, mặt ông Phương từng bị cào xước, còn cẳng tay chị Tôn cũng bị giãn dây chằng. Nhưng hồi đó không ai báo cảnh sát, toàn do bảo vệ khu xử lý. Bọn tôi nhìn thấy hai người họ là phát ngán." Bảo vệ kể lể rất chi tiết, từ chuyện chị Tôn sửa nhà rồi dọn tấm ván ép trước cửa nhà ông Phương đi, cho tới chuyện ông Phương vơ chăn, chị Tôn phơi đồ trên lầu làm nước nhỏ tong tong xuống làm bẩn chăn của ông Phương. Chuyện kiểu này nhiều đến không kể xuể. Thật ra ban đầu ông Phương muốn thuê chỗ đậu xe của chị Tôn, nhưng cứ lần nữa không trả tiền, chị Tôn không đồng ý. Ông Phương nghĩ mình cứ đậu mỗi ngày, lâu dần chị ta sẽ đành chịu thiệt mà gật đầu. Ai ngờ chị Tôn trực tiếp lắp khóa chỗ đậu xe. Ông Phương không để ý, lái xe đâm thẳng vào, mất cả mấy ngàn để sửa xe. Từ đó càng không chịu trả một đồng tiền thuê nào nữa. Bảo vệ khu dân cư lắc đầu liên tục: "Hai chủ nhà này chẳng ai ra gì cả." Hai người họ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà bùng nổ hơn người khác rất nhiều. Muốn hòa giải để họ sống yên ổn với nhau, để ông Phương bỏ tiền thuê chỗ đậu xe của chị Tôn gần như là không thể. Hơn nữa, với những bên mâu thuẫn đã leo thang thế này, tốt nhất nên để họ cách xa nhau một chút, tránh xảy ra những vụ xô xát do kích động. Chu Lục Nhất hỏi bảo vệ: "Ở đây chỉ còn đúng một chỗ đậu xe trống này thôi sao? Các chủ khác đều đậu kín hết rồi à? Anh có thể giúp hỏi xem có chủ nào thường xuyên đi xa không dùng đến chỗ đậu xe cho thuê lại với giá hợp lý cho anh Phương không?" Mắt bảo vệ sáng lên: "Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Hai người họ chỉ cần không đối mặt nhau thì vẫn là người bình thường thôi. Khu này thật ra có không ít hộ quanh năm không ở đây." Ông Phương vẫn gào lên khàn cổ: "Cho dù tao có tiền, tao cũng không muốn móc ra một đồng cho mày." Vương Tài Trí làm cảnh sát khu vực bao nhiêu năm, toàn xử lý những mâu thuẫn kiểu này. Chu Lục Nhất không khỏi thấy thương ông. Vương Tài Trí đang khuyên nhủ ông Phương: "Chân trời góc bể thiếu gì hoa thơm, hà tất phải si mê một cành?" Ông Phương lập tức nổi cáu: "Tôi có vợ rồi, con cái cũng lập gia đình, ở cùng một tòa nhà, sao tôi có thể để ý tới cô ta được?" Vương Tài Chí gật đầu: Đúng vậy, anh có gia đình, có cửa tiệm đang kinh doanh, cuộc sống công việc bận rộn thế, đâu đành mà cãi nhau mãi. Yêu đương còn không hợp thì đổi người khác được, một chỗ đậu xe sao lại không thể đổi. Tôi thấy khu này khá rộng, liên hệ với ban quản lý, mình thuê đàng hoàng một chỗ đậu xe được không? Ông Phương vẫn do dự, rõ ràng không buồn lắm. Thuê một chỗ đậu xe, mỗi tháng 700 tệ. 700 tệ đó theo giá bây giờ mua được 70 cân thịt heo rồi. Vương Tài Chí nói. Nếu không muốn thuê, anh thử mua một cái xem. Ông Phương lắc đầu. Càng không được, giá nhà khu này bị khóa cứng, 5 năm rồi không tăng, tôi mua chỗ đậu xe chẳng phải ôm cục nợ trong tay sao? Nói tới mức này, Vương Tài Chí cũng không vội. Anh không muốn mua, không muốn thuê, vì thì đậu xe cách đây một cây số đi. Ông Phương do dự một lúc, nghiến răng. Vậy thì tôi thuê một chỗ, nhưng nhất định không thuê của bà này. Chị Tôn lườm một cái. Tưởng tôi thèm lắm mà. Rồi nhìn cái khóa chỗ đậu xe của mình. Khóa tôi bị đâm hỏng rồi, 180 tệ đó. Ông Phương chụp ngay lời. Tao không đền, trừ khi mày đền tiền sửa xe cho tao. Thế là lại quay về điểm xuất phát. Chu Lục Nhất cảm thấy trong đầu như có cả một ban nhạc gõ trống đánh chiêng inh ỏi, đau đầu không chịu nổi. Trong lòng cậu thực ra thấy ông Phương sai. Anh là đàn ông, cứ chiếm tiện nghi của phụ nữ hoài không thấy ngại à? Xe của anh cứ phải đậu vào chỗ của người ta. Bây giờ người ta gọi xe kéo, kéo xe anh đi, cuối cùng cũng là anh tự đi trả tiền xe kéo thôi. Anh lên mạng tra đi, những trường hợp như vậy nhiều lắm. Anh không muốn bồi thường cái khóa xe cho người ta, không muốn bỏ tiền thuê chỗ đậu xe, một xu cũng không muốn trả. Vậy thì ngày nào anh cũng đi bộ đi, đường lớn là nhà nước xây, không thu tiền anh. Nghe xong, ông Phương nửa tin nửa ngờ, lên mạng tra thử, Phương Tài Chí lại thở dài. Anh nói anh cần chỗ đậu xe cho công việc, cũng không biết những người có chỗ trông khác có chịu cho anh thuê không. Ông Phương rõ ràng đã tìm được rất nhiều thông tin liên quan, biết mình chẳng thể chiếm được lợi, liền cất điện thoại. Thôi được rồi, tôi thuê một chỗ đậu xe vậy. Chị Tôn vẫn không buông. Anh thích thuê của ai thì thuê, nhưng cái khóa xe của tôi anh nhất định phải đền. Chu Lục Nhất kéo ông Phương lại, khi ông còn định buông lời khó nghe. Anh xem, nếu mà tôi là cảnh sát đi, nửa đêm không ngủ, tôi đứng đây nhìn hai người cãi nhau, tôi được lợi gì không? Chẳng được lợi gì cả. Sáng mai còn có thể cao huyết áp, đi làm muộn, bị lãnh đạo mắng. Chị Tôn đấu với anh lâu như vậy, chị ấy được lợi gì đâu. Anh đậu xe miễn phí bấy lâu, chị ấy còn mất một cái khóa chỗ đậu. Chu Lục Nhất nói đến khô cả miệng, lời hay ý đẹp nói đủ kiểu, cuối cùng ông Phương mới chịu đồng ý bồi thường, nhưng chỉ bồi thường 60 tệ. Chị Tôn tuy tức vì cái khóa đó mua 180 tệ, nhưng có tiền còn hơn không, đành đồng ý. Trời đã gần sáng, Chu Lục Nhất và Vương Tài Chí đi trong tiết trời đầu thu, cả hai đều ướt sũng đêm. Chu Lục Nhất ngáp ngắn ngáp dài. Chú Vương, ngày nào chúng ta cũng xử lý mấy vụ như thế này à? Vương Tài Chí gật đầu. Khi đi xử lý vụ việc, ông còn mang theo bình giữ nhiệt ngâm kỳ tử đưa cho Chu Lục Nhất. Cậu không lấy, ông tự uống một ngụm lớn. Tôi cho cậu một lời khuyên. Chu Lục Nhất tưởng là lời khuyên về phá án, liền dựng tai nghe. Vương Tài Chí uống nốt nửa cốc còn lại rồi nói. Cậu cũng nên mua một cái bình giữ nhiệt ngâm kỳ tử, đằng sâm gì đó mà uống. Làm nghề này tiêu hao thể lực nhiều lắm. Chu Lục Nhất buồn ngủ đã rời. Vậy bao giờ chúng ta mới được xử án lớn? Vương Tài Chí nhìn con phố trống trải. Giờ chắc đến cú đêm cũng ngủ rồi, hẳn là sẽ không có ai báo án nữa đâu nhỉ. Chu Lục Nhất thấy đói, nhìn thấy vài quán ăn sáng đã lác đác bật đèn. Hay là mình đi ăn sáng đi. Đúng lúc đó Lý Hoa gọi điện tới. Chú Vương, chú đang ở ngoài đường phải không? Tôi gửi vị trí cho chú, có một quán ăn sáng, một cặp đôi ăn xong không trả tiền, giờ đang cãi nhau với bà chủ. Vương Tài Chí cúp máy, nhìn Chu Lục Nhất với ánh mắt vô cùng phức tạp, rồi vỗ vai cậu đầy trìu mến. Lục Nhất, hôm nay tôi không đi cùng cậu nữa, cậu tìm một sư phụ khác đi, trong sở mình toàn là cao thủ. Chu Lục Nhất hơi bướng bỉnh. Chú Vương, tôi thấy chú dạy rất tốt mà. Chu Lục Nhất cảm nhận được trong sở đang có tranh cãi về việc giữ hay không giữ cậu lại, và Vương Tài Chính là một trong số ít người muốn giữ cậu. Giống như khó khăn lắm mới tìm được một con cừu, tất nhiên phải ra sức cạo lông, Vương Tài Chí nói. Nhưng đệ tử như cậu hơi tốn sư phụ. Hai cảnh sát chạy tới quán ăn sáng. Lúc này đã là 5 giờ sáng. Trong nồi lớn đang hầm nước xương, bà chủ và hai người làm công đang đứng bên thớt gói hoành thánh. Bà chủ rất lanh lẹ, một tay ấn 7-8 cục bột cùng lúc rồi cán vỏ, tốc độ cực nhanh. Mấy cô làm công đều tầm 40-50 tuổi, buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Nhưng một tay cầm muỗng gỗ múc nhân, một tay cầm vỏ bánh, gần như mỗi giây gói được một cái hoành thánh. Tay nhanh đến mức để lại cả bóng mờ. Đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau với bà chủ quán, cô gái gần như sắp khóc. Em thực sự đã trả tiền rồi, là tiền mặt, chẳng lẽ em lại vì 5 tệ mà cãi nhau với bà lâu thế sao? Ông chủ nhỏ tức giận. Cô nói đã trả tiền, với cô chỉ xem trong này từ nào là tiền của cô. Bây giờ thanh niên đều dùng điện thoại thanh toán, ai còn dùng tiền mặt nữa. Sáng sớm đi ra từ nhà nghỉ, nhìn hai người các cô là tôi biết trong vài người đang hoang gì. Muốn ăn quỵt hoành thánh của tôi à? Không có cửa đâu. Hai bên cãi nhau không ngớt. Một chút là ông chủ cho rằng họ chưa trả tiền, còn hai người thì khăng khăng nói đã trả rồi. Vương Tài Chí hạ giọng hỏi chú Lục Nhất. Nhìn ra được gì không? Chú Lục Nhất quan sát cặp đôi. Tuổi khoảng 25-30, cả hai đều mang vali, giày và đáy vali phủ một lớp bụi dày, tóc như bị sương sớm làm ướt, có lẽ họ cả đêm không có chỗ ngủ. Hoành Thánh chỉ gọi một bát, hai người chia nhau ăn, chứng tỏ kinh tế không khá. Người đàn ông thì im lặng suốt, người phụ nữ thì khóc không ngừng, mình phải chú ý. Vương Tài Chí gật đầu. Vậy cậu xử lý đi. Ông chủ thấy cảnh sát tới, vội nói. Mấy anh cảnh sát, các anh tới đúng lúc quá, họ thực sự chưa trả tiền, các anh phải làm chủ cho tôi. Chu Lục Nhất nhìn lên camera trước cửa. Camera hỏng rồi à? Ông chủ tỏ vẻ khó xử. Tôi buôn bán nhỏ, đầu óc nhanh nhẹn thì có, chứ máy tính các thứ tôi không biết dùng. Để đây còn chiếm chỗ, hỏng rồi thì không sửa nữa. Thế là vụ này thành một vụ mơ hồ khó xử. Chu Lục Nhất bước tới nhìn cặp đôi, người đàn ông đầy vẻ bực bội còn đang trách cô gái. Đã bảo đừng ăn rồi, em cứ đòi ăn. Giờ có khi chúng ta lỡ chuyến xe buýt để kịp tàu cao tốc mất. Giờ cao điểm buổi sáng xe buýt cực kỳ đông, lại còn mang theo hai vali và túi sách nặng trĩu, càng khó chen lên. Nhìn theo góc độ khác, họ đã mang theo toàn bộ gia sản, mà đến 5 tệ cũng không rút ra nổi, rõ ràng là thực sự hết tiền rồi. Cô gái khóc to gần như gào lên. Em thực sự đã trả tiền rồi, em muốn uống hết phần nước còn lại rồi đưa tiền cho bạn trai để anh ấy đi trả cho ông chủ. Bạn trai em sao có thể lừa em được? Chúng em thật sự đã đưa tiền rồi, em chỉ còn đúng 5 tệ này thôi, định ăn xong bắt hoành thánh rồi về nhà. Chu Lục Nhất quan sát kỹ người đàn ông, bị nhìn chăm chăm, anh ta nổi da gà. Anh cảnh sát, anh nhìn tôi làm gì? Chu Lục Nhất lắc đầu. Các anh chỉ còn đúng một tờ 5 tệ thôi sao? Người đàn ông mất kiên nhẫn gật đầu. Đúng vậy, nếu không thì tôi đã phải vì 5 tệ mà dây dưa lâu thế à? Chu Lục Nhất xoa trán. Phiền anh lật túi đao cho tôi xem trong đó là cái gì. Người đàn ông còn định chối, nhưng tay vô thức đưa vào túi, một góc tờ 5 tệ lộ ra ngay. Mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Tôi quên mất. Cô gái sững sờ đến quên cả khóc. Hả? Em đưa anh 5 tệ bảo anh trả cho ông chủ, vậy mà anh lại nhét vào túi à? Người đàn ông lêu lổng nói. Tôi tưởng em sẽ quét mã thanh toán bằng điện thoại chứ. Tôi đâu biết 5 tệ đó là số tiền cuối cùng của em. Tôi đâu biết ông già kia đáng ghét thế, cứ bám riết đòi cho bằng được 5 tệ đó. Cô gái lập tức quay sang cãi nhau với anh ta. Em ở với anh 6 năm, lúc nào cũng là em nuôi anh. 5 tệ cuối cùng mua bát hoành thánh, anh ăn hoành thánh, em uống nước, vậy mà anh còn muốn nuốt 5 tệ đó. Anh không có chút lương tâm nào à? Chu Lục Nhất gọi họ lại. Bây giờ hai người có thể trả tiền bát hoành thánh đó trước không? Cô gái giật lấy tờ 5 tệ trong túi người đàn ông, đưa cho ông chủ, rồi nói với ông chủ và hai cảnh sát. Xin lỗi, chúng tôi làm phiền mọi người rồi. Ngay trước cửa quán ăn sáng, cô gái chặn hết mọi số liên lạc của người đàn ông, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Chu Lục Nhất vốn định giúp cô tiền đi đường, nhưng cô nói chỉ cần rời xa người đàn ông này thì mẹ cô sẽ chuyển tiền cho, nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của người khác. Người đàn ông lại còn mặt dày tới mượn tiền Chu Lục Nhất. Anh cảnh sát, anh cho tôi mượn 20 được không? Tôi bắt taxi ra ga tàu cao tốc. Vương Tài Chí nhíu mắt, lão cảnh sát già tự có khí thế không giận mà uy, trong vẻ điềm đạm ấy chỉ buông ra một chữ lạnh sung lưng: cút. Người đàn ông kéo vali vừa đi vừa lẩm nhẩm trừ rủa, lủi thủi rời đi. Giải quyết xong chuyện này, Chu Lục Nhất nhìn nồi hoành thánh bốc khói nghi ngút. Vương Tài Chí bước vào ngồi xuống gọi với ông chủ: ông chủ, cho tôi 2 bát. Ông chủ nhanh nhẹn đếm 12 cái hoành thánh bỏ vào nồi. Có liền. Chú Lục Nhất cầm điện thoại soi vào camera, nhìn mãi mới phát hiện ra camera trong quán thực ra vẫn còn dùng được. Ông chủ bưng hoành thánh lên cười nói: hai vị cảnh sát, làm phiền hai anh rồi, bữa nay để tôi mời. Hồi xưa tôi với vợ ở bên nhau, tiền trong túi chỉ đủ 1 bát hoành thánh. Vợ tôi nói cô ấy không đói, để tôi ăn hết. Sau này tôi dựa vào nghề gói hoành thánh nuôi cả một gia đình. Loại người như thằng đó thôi bỏ đi. Ăn xong, Vương Tài Chí nhất quyết trả tiền. Chu Lục Nhất hơi ngại. Vương Tài Chí rất hài lòng với khả năng quan sát của cậu. Hai người đi trên con phố đã sáng rõ. Vương Tài Chí không còn nhìn Chu Lục Nhất bằng ánh mắt của một tân binh nữa. Đây là lúc thích hợp để dạy dỗ. Tôi là cảnh sát khu vực, chủ yếu xử mấy vụ nhỏ kiểu hòa giải. Thật ra cũng chẳng có kỹ thuật gì phức tạp, chỉ là rất hao tâm trí. Tôi cho cậu mấy lời khuyên. Dù là vụ việc nhỏ xíu cũng phải mang đầy đủ trang bị, nhất là camera ghi hình. Dù là vụ nhỏ đến đâu cũng phải lưu lại toàn bộ quá trình. Nửa đêm đói quá cũng đừng ăn uống vô độ. Và còn nữa, phải phục tùng mệnh lệnh, phục tùng pháp luật. Chu Lục Nhất vốn rất mong đợi, nhưng nghe xong lại thấy chẳng có gì cao siêu. Thầy Vương, hết độ sao? Lão Vương lắc đầu. So với vụ án, thứ phức tạp hơn là lòng người. Cậu dường như sinh ra đã có khả năng nhìn thấu bản chất. Tôi nhớ có một bộ phim từng nói, người chỉ cần nửa giây đã nhìn ra bản chất, và người phải dùng nửa đời mới nhìn ra, sẽ có 2 số phận hoàn toàn khác nhau. Tôi hy vọng cậu không kiêu không nản, luôn giữ được nhiệt huyết như bây giờ để đối mặt với từng vụ việc. Cũng hy vọng cậu trên con đường nghề nghiệp này tìm được giá trị mà mình thực sự muốn. Bởi vì nghề này nguy hiểm hơn cậu tưởng, buồn tẻ hơn cậu nghĩ, và càng cần tài năng lẫn nghị lực. Lúc này Chu Lục Nhất vẫn chưa thể cảm nhận hết tấm lòng tha thiết của người cảnh sát già gần 30 năm trong nghề như Vương Tài Chí, chỉ mơ hồ gật đầu. Về tới đồn, Chu Lục Nhất không chịu nổi nữa, ngã xuống là ngủ. Một giấc ngủ không mộng. Bình thường đến một nơi mới, cậu hay mơ đi mơ lại những giấc mơ về cha. Nhưng lần này trên chiếc giường gỗ cứng ở đơn vị, rộng 1m2, dài 2m, chăn đệm giản dị đến bạc màu, vậy mà cậu ngủ rất yên, yên đến mức không muốn tỉnh dậy. Sáng hôm sau, Chu Lục Nhất đang ngủ rất say thì bên tai vang lên một trận oanh tạc. Thì ra là Lý Hòa cầm theo một chiếc đồng hồ báo thức tới, đang bật lặp đi lặp lại bài ca khúc Cảnh sát nhân dân. Tổ quốc vĩ đại trao cho tôi sứ mệnh, dân tộc hồi sinh cho tôi sức mạnh. Tên chúng tôi tỏa sáng trên huy hiệu cảnh sát, công an nhân dân tiến lên, vinh quang của chúng tôi bay phấp phới trên quốc kỳ, bay phấp phới trên quốc kỳ. Lý Hòa còn ghé sát tai Chu Lục Nhất hét mãi: mau dậy đi, chấm công xong rồi hãy ngủ tiếp. Chu Lục Nhất trở mình, kéo gối trùm lên đầu ngủ tiếp. Cậu có thể đổi nhạc chuông được không? Ồn ào quá rồi đấy. Tối qua tôi xử lý vụ án cả đêm, để tôi ngủ thêm một chút đi. Lý Hòa giật cả chăn lẫn gối của cậu. Trưởng đồn yêu cầu đấy, đơn vị mình đâu cần tuần nào cũng trao cơ hát quốc ca, hát cảnh ca, thì đương nhiên phải tạo chút nghi thức ở những mặt khác. Trực xong cũng phải đi làm bình thường. Nghe tôi, mau đi chấm công, đừng để muộn. Hôm qua cậu đã muộn lâu thế rồi, hôm nay mà còn muộn nữa thì trưởng đồn chắc chắn lại để cậu viết bản kiểm điểm. Chu Lục Nhất bất lực bò dậy, nhắm mắt sơ soạng tìm quần áo giày dép để mặc vào, như người mộng du. Quá vô nhân đạo, tôi thấy chắc phải ngủ tới chiều mới tỉnh nổi. Không biết trưởng đồn có hiểu không, cách nhanh nhất để hủy hoại một bài hát chính là dùng nó làm nhạc chuông báo thức. Lát nữa tôi phải góp ý với ông ấy mới được. Nếu muốn chúng ta mãi xúc động khi nghe ca khúc Cảnh sát nhân dân thì chỉ nên bật lúc phá được vụ án lớn thôi. Lý Hòa lắc đầu liên hồi, kéo Chu Lục Nhất chạy ra ngoài. Không được đâu, chúng ta là đồn công an, bình thường đâu có án lớn. Mỗi năm sàng lọc mấy tay nghiện ma túy vừa ra khỏi trại cai nghiện đã coi như đại án rồi. Chu Lục Nhất ngáp ngắn ngáp dài, đặt vân tay châm công thì gặp Vương Tài Chí đang vội vã chạy tới. Trong tay ông còn xách bánh bao và trứng lấy từ nhà ăn. Chu Lục Nhất chào ông. Không phải chứ, chú Vương, mới mấy giờ đâu, chúng ta bận cả đêm rồi. Chú đi sớm thế này là có cảnh tình quan trọng à? Vương Tài Trí cũng chào lại, đưa tay đặt vân tay chấm công rồi giải thích. Tôi còn một bộ hồ sơ phải nộp, lấy từ đội cảnh sát giao thông số 4 mang lên phân cục. Chu Lục Nhất cau mày. Thì chú đi thẳng từ đội 4 lên phân cục chẳng gần hơn sao, vòng qua đồn xa quá. Vương Tài Trí đã quen rồi, cười hiền. Chấm công tiện thể lấy bữa sáng, tôi quen rồi. Chu Lục Nhất mặt đầy khó hiểu. Nhưng như vậy phí thời gian quá. Thấy Chu Lục Nhất đầy cáu ngủ, Vương Tài Trí dịu dàng an ủi. Ngành nào cũng vậy thôi, ngân hàng bên cạnh còn vất vả hơn. Trên bàn giao dịch không được để cốc nước, rơi quậy phải khoai hết két sắt. Năm đứa tan ca còn phải họp tổng kết, rồi sắp xếp lại toàn bộ giao dịch trong ngày. Tất cả đều phải theo quy trình. Ngân hàng giữ tiền của dân, còn chúng ta giữ sự an toàn của dân, đương nhiên cũng phải theo quy trình, không thể làm bừa. Chú Lục Nhất vẫn thấy khó hiểu, cau nhàu. Chúng ta tiếp nhận xử lý cảnh tình đã đủ bận rồi, còn phải chấm công đúng giờ, còn phải sắp xếp hồ sơ. Nhưng Vương Tài Trí vỗ vai cậu. Người trẻ à, sau này cậu sẽ quen thôi. Những quy định này, nói to thát thì là nhốt quyền lực vào trong lòng, nói dễ hiểu thì giống như cơm nấu xong không thể nhét thẳng vào miệng, phải múc ra bát, đặt lên bàn, dùng đũa với thìa mà ăn. Cũng có thể hiểu như vậy sao? Chu Lục Nhất hình như đã hiểu ra chút gì đó. Vương Tài Trí chấm công xong, thay đồ thường phục rồi vội vàng đi bắt xe buýt. Trông chẳng khác nào một bác thợ hồ đã khiêng gạch nửa đời trong thành phố. Lý Hoa ở phía sau gọi vọng. Lão Vương, anh khỏi phải chạy, tóc anh đã bạc hơn nửa rồi, mấy đứa trẻ trên xe buýt chắc chắn sẽ nhường chỗ cho anh. Vương Tài Trí sờ sờ mái tóc mình, còn lấy tấm biển đơn vị tiên tiến sáng loáng như gương soi để nhìn lại. Trước đây ông không để ý, giờ mới phát hiện mình đã có nhiều tóc bạc đến thế. Vậy tối tan ca tôi đi hấp dầu. Lý Hòa chống nạnh cười trêu đồng chí già. Dưa leo già có cách sơn xanh cũng chẳng cứu được đâu, anh phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng chạy nữa. Buổi sáng, Chu Lục Nhất vừa trực suốt đêm, lại còn phải phụ trách buổi tiếp dẫn của đồn công an. Cậu ngáp ngắn ngáp dài. Khi tỉnh dậy, người gọi anh chính là một bà lão tóc đã bạc trắng. Đồng chí công an, giúp tôi với. Bà lão vừa mở miệng thì trong miệng không còn chức năng nào, vẻ mặt khổ sở, đôi mắt đục ngầu đầy cầu khẩn. Chu Lục Nhất nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ suốt cả buổi sáng, vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo. Chỉ thấy bà lão đặt cây gậy sang một bên, rồi từ trong túi lấy ra một sấp giấy tờ đã mòn vẹt. Chu Lục Nhất cầm lên xem mới phát hiện đó là một hợp đồng mua nhà. Nhưng không phải bây giờ mà là từ năm 2012, tức là đã cách hiện tại hơn 10 năm rồi. Thực sự là tôi bị cuộc đời ép đến đường cùng rồi, tôi cầu xin các anh giúp tôi với. Con trai lớn của tôi bây giờ đã ly hôn, cháu nội thì phải ngủ cùng với tôi trong nhà vệ sinh công cộng. Bà lão vừa khóc vừa kể, nghẹn ngào không nói nên lời, khiến Chu Lục Nhất giật mình không nhỏ. Hoàng Thanh Mai nghe tin liền chạy tới, vội đó cho bà lão một cốc nước, cho thêm một muỗng mật ong lớn từ ngăn tủ của mình để bà uống từ từ, rồi lại lấy hai cái bánh cuộn trong tủ đưa cho bà, bảo bà ăn chậm rãi. Chu Lục Nhất nhíu mày. Thời buổi này rồi vẫn còn người vì không đủ ăn mà bị tụt huyết áp sao? Sau đó Hoàng Thanh Mai thở dài thật mạnh, nói với Chu Lục Nhất. Ôi, bà cụ này đúng là bị lừa thảm rồi. Cậu biết khu chung cư Tử Sơn Uyển bên mình không? Chu Lục Nhất gật đầu. Hoàng Thanh Mai tiếp tục. Ông chủ dự án Tử Sơn Uyển đã đánh bạc ở Saipan, thua sạch toàn bộ vốn của dự án, mấy trăm tỷ, toàn là tiền vay ngân hàng với tiền đặt cọc của chủ nhà giai đoạn 1, giai đoạn 2. Nhà ở đó đâu có rẻ, nợ ngập đầu như thế. Ông ta vào tù rồi, để lại những người khác sống không bằng chết. Bà cụ vốn có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cả nhà chen chúc trong đó. Sau khi giải tỏa để xây đường cao tốc, bà đem hết tiền bồi thường cho hai con trai đóng tiền đặt cọc mua nhà. Tiền đền bù hơn 1 triệu, giá nhà hơn 2 vạn một mét, tiền đặt cọc còn phải vay thêm chút. Mỗi tháng tiền trả góp cho hai căn nhà dở dang cũng đã 7-8 nghìn, còn phải thuê nhà ở ngoài. Bà cụ nhặt rác, mỗi tháng cũng không kiếm nổi 1 nghìn, hai người con trai thì đều làm việc vặt. Chu Lục Nhất nhìn bà lão, trong lòng cũng đầy thương cảm. Hoàng Thanh Mai lại thở dài. Đồn mình chỉ giải quyết được chuyện nhỏ thôi, và đồng lẻ thì tự bỏ tiền túi ra cũng được. Nhưng chuyện này thì biết làm sao bây giờ? Chu Lục Nhất hỏi. Không tìm luật sư sao? Tôi nhớ là có hỗ trợ pháp lý mà. Hoàng Thanh Mai bất lực lắc đầu. Đâu dễ vậy, chủ đầu tư ký hợp đồng với người mua nhà, nhưng người mua lại ký hợp đồng vay với ngân hàng, ngân hàng đòi tiền người mua, còn chủ đầu tư thì sớm đã phủi tay chạy mất rồi. Hoàng Thanh Mai an ủi bà lão một lúc, bà vẫn khóc mãi. Cuối cùng, Hoàng Thanh Mai tự bỏ ra 200 tệ đưa cho bà, còn dặn đi dặn lại rằng vấn đề này nhất định sẽ báo cáo lên cấp trên. Cuối cùng, bà lão chống gậy, lê từng bước rời đi, Lục Đi vẫn còn nước mắt lưng tròng. Các anh làm cảnh sát phải nghĩ cách giúp chúng tôi chứ. Hoàng Thanh Mai thấy áy náy, dìu bà lão đi một đoạn. Bình thường cô chẳng bao giờ đi taxi, vậy mà lần này lại gọi xe cho bà cụ. Chu Lục Nhất không sao ngủ tiếp được nữa, hỏi Hoàng Thanh Mai. Trường hợp thế này mình nên phản ánh với bộ phận nào? Hoàng Thanh Mai vốn buổi sáng đến còn hay ăn vặt, tranh thủ lướt điện thoại, nhưng bây giờ lại dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô hồn. Tìm bộ phận nào? Lần đầu bà cụ tới, tôi đã cùng bà lên trung tâm dịch vụ tiếp dân rồi. Nhân viên ở đó cũng chỉ có quyền hạn như tôi thôi. Nói xong, Hoàng Thanh Mai ném cho Chu Lục Nhất một xấp tài liệu. Trên đó hầu hết đều là đơn trình báo về nhà giang dở. Ý tứ là, ở thành phố Tam Giang hiện nay vẫn chưa có cách giải quyết thống nhất. Chu Lục Nhất không ngủ được nữa, liền đi xem hồ sơ một lúc, rồi chuẩn bị viết bản kiểm điểm. Gần đến giờ ăn trưa, cậu đi xem bản kiểm điểm của Lý Hoa. Không ngờ Lý Hoa ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mà trên giấy vẫn trắng tinh. Lý Hoa cũng chạy sang xem của Chu Lục Nhất, kết quả phát hiện cũng y như vậy. Học bá à, cậu viết bản kiểm điểm mà sao vất vả thế? Chu Lục Nhất giang tay nói rất đương nhiên. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng viết bản kiểm điểm. Lý Hoa kêu trời. Tôi tưởng cậu đùa chứ, tôi còn bao nhiêu bản kiểm điểm phải viết nữa, đúng là muốn chết. Tôi cảm giác ngày nào cũng viết kiểm điểm, chẳng hiểu sao mình phạm nhiều lỗi đến thế, hôm nay lại thêm một bản. Chu Lục Nhất nghiêm túc hỏi. Mỗi ngày chúng ta đều phải viết kiểm điểm sao? Lý Hoa mặt miếu máu. Không thì sao, cậu tưởng mấy quy định kia chỉ là để khẩu hiệu suông à? Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có quản giáo trong trại giam mới là tù nhân ăn lương. Giờ tôi thấy mấy người ở đồn công an chúng ta cũng chẳng khác mấy. Trên thì ai cũng có thể quản trưởng đồn lại quản chúng ta. Chu Lục Nhất không lắm lời oán thán, chỉ trầm ngâm rồi mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm trên mấy nền tảng. Tôi xem trên mạng mua một cái máy viết chữ, nhập nét chữ của mình vào, rồi tải vài bản kiểm điểm về, ghép lại là xong. Lý Hoa nhìn Chu Lục Nhất như nhìn thầy bói. Không phải chứ, thứ đó cũng có à? Chu Lục Nhất không ngẩng đầu. Tất nhiên rồi, công nghệ thay đổi cuộc sống, chỉ có thứ cậu không nhìn ra, không có thứ nhà sản xuất không làm được. Lý Hoa xoa tay, hưng phấn không chịu nổi. Nếu có cái này, bao nhiêu bản kiểm điểm cũng viết được. Chu Lục Nhất cau mày. Hơi khó đấy. Lý Hoa hỏi. Khó chỗ nào? Hơi đắt. Lý Hoa vỗ vai. Đắt tính là vấn đề à? Vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không gọi là vấn đề. Rồi cúi đầu nhìn giá, lập tức hít một hơi lạnh. Ồ, vấn đề này hơi lớn. Tôi góp 1/3. Cậu mà không đồng ý thì tôi thà tiếp tục viết kiểm điểm bằng tay. Chu Lục Nhất đập tay với cậu. Chốt. Sau đó hai người bàn xem khi máy về thì để ở đâu. Chắc chắn không thể mang về nhà. Hai thanh niên vừa tốt nghiệp đều thuê không đổi nhà, chỉ có thể để ở đồn. Những ký túc xá của họ ở chung với người khác. Thứ đồ này mà mang về thì chắc chắn bị mọi người vây xem. Rồi trưởng đồn sẽ bắt họ trả lại, lại còn bắt viết thêm một bản kiểm điểm vì tội gian dối. Lý Hoa đập đùi. Để ở phòng anh Banh. Hả? Ký túc xá mình không phải phòng 6 người sao? Còn có phòng đơn à? Lý Hoa lập tức kéo Chu Lục Nhất đi mở cửa phòng ký túc xá của Bành Chí Viễn. Trường hợp đặc biệt thì xử lý đặc biệt. Chu Lục Nhất tò mò hỏi. Có phải vì anh Banh lập công lớn không? Lý Hoa lấy chìa khóa, lắc đầu liên tục, rồi nói đầy tự hào. Cậu nhầm rồi, đồn mình ngoài tôi với Thanh Mai ra, ai cũng đầy chiến công. Riêng anh Hùng gương mẫu cấp 2 đã có 3 người rồi. Anh Bành được ở phòng đơn chẳng liên quan gì đến chuyện lập công cả. Vừa vào phòng, Lý Hoa đã nhét ngay hai cục giấy vệ sinh vào mũi. Chu Lục Nhất tìm vị trí ổ cắm điện, tiện tay đặt mua thêm một ổ cắm trên mạng. Nhưng mùi trong phòng khiến cậu nghe thở như bị sốc độ cao, không thở nổi nữa. cậu nhìn thấy giữa phòng vắt ngang một đôi giày cỡ 45, lập tức lao ra ngoài, chạy xa mấy mét mới dám hít mạnh không khí trong lành. Đây đúng là vũ khí sinh hóa học. Chu Lục Nhất ngồi phệt xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, cơn buồn ngủ cũng bay sạch. Hồi lại một chút, anh giơ ngón cái về phía Lý Hoa. Đúng là tuyệt đối luôn, tôi không bao giờ muốn vào phòng anh Bành nữa. Lý Hoa thở hổn hển. Bất cứ ai vào phòng anh Bành đôi đều nghĩ giống cậu. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.